Lúc này Khương Tuyết Nhu mới để ý đến ánh mắt của hai người đàn ông trong phòng bao đều ném qua bên đây, cô lập tức xấu hổ. Đang nói căn phòng này thật sang trọng, nhờ có hai anh trai giàu có mới có may mắn được vào đây. Tôi còn cho rằng hai người đang nói về sự sắc đẹp của Hoắc Anh Tuấn chứ. Hạ Văn Chí nháy mắt ra hiệu mà nói. Khương Tuyết Nhu lúng túng, có cần phải sắc nhọn như vậy không? Anh Hạ, anh nói đùa rồi. Gọi món đi, Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhìn qua thực đơn, sau khi anh tùy ý gọi hai món ăn thì đặt menu lên trên bàn. Hạ Văn Trì dùng ngón tay xoay bàn xoay, menu xoay tới trước mặt Khương Tuyết Nhu. Chị dâu, gọi món đi. Khương Tuyết Nhu đang uống trà, vừa nghe vậy thiếu chút nữa là bị trà làm cho sặc. Cô dùng sức ho khan vài tiếng, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Hạ Văn Trì thì lập tức hiểu ra. Hóa ra Hạ Văn Trì biết cô với Hoắc Anh Tuấn đã lĩnh giấy. Kết hôn rồi, xem ra quan hệ của bọn họ rất tốt. Anh đừng có gọi tôi như vậy, tôi là người có thể xuống đài bất kỳ lúc nào. Cô ngượng ngùng cầm thực đơn lên, vừa rồi cô để ý thấy mấy món Hoắc Anh Tuấn gọi đều là mấy món dễ tiêu. Lâm Minh Kiều thì lại không nghĩ nhiều như vậy, cô ấy trực tiếp nói. Ở đây có món sườn cừu nướng đặc trưng, cũng không tệ, khá cay, không phải cậu thích ăn cay sao? Bên trong phòng bao lâm vào sự tĩnh lặng mất mấy giây. Một lúc sau, Hạ Văn Trì bật ra một tiếng cười. Phốc, một cái, hiển nhiên là biết cậu Hoắc của chúng ta ăn thanh đạm, nghĩ đến chồng mình đó. Lâm Minh Kiều ngẩn ra, sau đó cô ấy mơ màng nhìn bạn tốt của mình một cái. Gocchuyenaudio.com. Khương Tuyết Nhu mặt đỏ tại hồng lúng túng, tuy lúc nói chuyện riêng tư với Hoắc Anh Tuấn thì ra mặt dày, nhưng có vài chuyện xảy ra trên bàn tiệc trước mắt bao người vẫn khiến cho cô không khỏi xấu hổ cách trương.